Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1599. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1599. Châu Vũ Hà hơi vào lòng bàn tay đông cứng của anh ta. Cọ sát một chút để tạo ra nhiệt. Nói, có phải ấm hơn một chút rồi không? Đây, chính là thứ mà tôi phải học. Hắc Ảnh ngơ ngác hỏi. Trong ánh mắt có một loại ngây thơ vô tội không thể nói ra được. Trong những lĩnh vực khác, Hắc Ảnh có thể đứng ở vị trí số 1. Nga cả Cố, Thành Trung cũng có thể không so được với anh ta. Chấm, nhưng trong chuyện tình cảm, thế giới của anh ta lại trắng tinh không hề nhiễm một hạt bụi. Anh ta không hiểu gì về tình cảm ruột thịt, tình bạn bè và càng không hiểu gì về tình yêu. Phó Minh Nam nuôi dạy anh ta từ nhỏ đến lớn. Chỉ cần làm tốt chuyện thì anh ta mới có cơm để ăn và mới có thể sống. Anh ta muốn chết, nhưng lại không thể chết mà luôn bị hành hạ dày vò. Mục đích anh ta sống chính là làm việc giúp Phó Minh Nam. Lâu dài anh ta bắt đầu căm ghét nhà họ Cố. Nếu như ngay từ đầu nhà họ Cố giết chết anh ta thì có lẽ anh ta sẽ không khổ sở như thế. Tại sao người bị mang đi không phải là Cố Thành Trung mà là mình? Rõ ràng gương mặt giống hệt nhau. Trong người cùng chảy một dòng máu nhưng anh ta phải gánh chịu nhiều như vậy. Anh ta rất đố kỵ với Cố Thành Trung. Lúc đầu anh ta muốn chết. Nhưng mỗi lần ấy đều được Phó Minh Nam cứu lại. Đổi lại sau khi anh ta bị hành hạ dày vò đau khổ hơn. Anh ta lại không muốn chết nữa. Anh ta học rất thông minh. Mỗi một chuyện Phó Minh Nam giao cho anh ta đều hoàn thành một cách rất xuất sắc hoàn mỹ. Sau đó anh ta có được sự tín nhiệm của Phó Minh Nam. Chuyên tâm làm con chó của ông ta và là công cụ giết người. Anh ta đang lên kế hoạch. Anh ta muốn những người này phải chết trước mặt anh ta. Nếu không anh ta rất khó xóa tan nỗi hận thù trong lòng. Phó Minh Nam phải trả giá đắt. Nhà họ Cố cũng phải trả giá. Anh ta không hề cảm ơn công ơn sinh thành nuôi dạy của Cố Chí Thanh và Úy Như. Anh ta vô cùng căm hận bọn họ. Anh ta làm việc rất tàn ác. Chỉ có cấp trên cấp dưới chứ không hề có bạn bè đồng sinh cộng tử. Anh ta có bố mẹ ruột. Có bố nuôi có anh em. Nhưng anh ta chưa từng cảm nhận được sự ấm áp. Anh ta không có tình yêu. Nhiệm vụ của anh ta chính là lừa dối những người phụ nữ vô tri. Bởi vì phụ nữ là người dễ ra tay nhất. Anh ta rất ngu ngơ không biết gì về mặt nhân tính. Hoàn toàn sạch sẽ giống như một đứa trẻ vừa mới sinh ra. Tay của anh ta được bao vây bởi hơi ấm của cô ấy. Nhìn cô ấy thở ra làn khí nóng và khiến mình ấm áp. Anh ta lại cảm thấy bất an. Anh ta cứng ngắc rút tay về. Nói, được rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Nếu như nửa đường anh muốn rút lui thì cũng không sao cả. Tôi không hề làm gì anh cả. Thật ra nếu như trong lòng anh thấy khó chịu thì rời xa tôi một chút là được rồi. Vậy nếu như tôi không rút lui thì sao? Vậy tôi sẽ tốn nhiều thời gian hơn để dạy anh thế nào là tình yêu. Cách chương.